Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 311, 311 anh biết chồng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tô thấy Lâm Lập gọi điện thoại nên muốn nhanh chóng sạc pin, nhưng lại phát hiện cô không có sạc, đành phải xuống lầu mượn sạch. Bạch Tô tìm thứ gì đó quấn quanh ngực vài lần rồi mới mặc quần áo vào, nhìn không có vẻ gì khác lạ. Cô xuống lầu đưa điện thoại di động cho người phục vụ nói muốn mượn sạc điện thoại, nhưng cô nhận ra không thể mượn được sạc của nhân viên phục vụ, cổng sạc của điện thoại di động khác nhau. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ, vừa quay người lại liền thấy Phó Vân Tiêu đang ngồi trên ghế sofa. Hiện tại sau khi mưa giảm, không khí rất lạnh, quần áo của Phó Vân Tiêu lại ướt một nửa, trong sảnh tràn ngập gió, cảm giác càng lạnh hơn. Bạch Tô do dự đi đến bên cạnh Phó Vân Tiêu, cảm thấy có chút không đành lòng. Anh về phòng đi, Phó Vân Tiêu ngẩng đầu, liếc nhìn Bạch Tô, em không sợ, tôi tin anh có thể kiềm chế. Cô vốn đang không nghĩ gì, Phó Vân Tiêu không nói như vậy, Bạch Tô cũng không nghĩ tới chuyện đó, hai người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và cả hai đều rất vui vẻ. Tuy nhiên, Phó Vân Tiêu lại nói rằng anh không sợ. Câu này có thể không có ý gì khác nhưng khi Bạch Tô trả lời cô vô thức nghĩ lệch sang hướng khác. Vì vậy, vấn đề này bỗng trở thành một câu trả lời rất kỳ lạ. Bạch Tô trả lời xong, mặt nhất thời đỏ bừng. Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô, nhưng lại đứng dậy, nói với Bạch Tô. Ở đây gió lạnh, đi thôi. Nói xong, anh đi vào thang máy trước, Bạch Tô nhanh chóng đi theo Phó Vân Tiêu, cả hai cùng nhau vào thang máy. Nhưng khi thang máy đóng cửa chỉ còn lại hai người, Bạch Tô cảm thấy có chút khó chịu, như thể khuôn mặt của cô bất giác đỏ lên khi ở bên cạnh Phó Vân Tiêu. Bạch Tô chỉ có thể đứng cách Phó Vân Tiêu một chút, và đứng im, khi đến cửa phòng khách sạn, Bạch Tô bước vào, Phó Vân Tiêu cũng theo sau. Vừa bước vào, Bạch Tô cảm thấy có chút ngượng ngùng khi định cởi quần áo. Cô lại nhìn Phó Vân Tiêu, và sau đó nói với Phó Vân Tiêu. Một lát nữa, chúng ta sẽ mỗi người một góc chăn. Quần áo của tôi không ướt, tôi nằm trong chăn bông, còn anh nằm ở góc kia. Sau khi Bạch Tô nói điều này, sợ Phó Vân Tiêu hiểu lầm, cô nhanh chóng giải thích. Đêm nay tôi sẽ không ngủ đâu, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Phó Vân Tiêu bật cười khi nghe Bạch Tô giải thích, anh nhìn Bạch Tô, khóe môi hơi nhếch lên, em cho rằng tôi sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao? Khi Phó Vân Tiêu hỏi, Bạch Tô càng đỏ mặt hơn. Cô cau mày nhìn Phó Vân Tiêu, lườm Phó Vân Tiêu, rồi chui vào chăn bông. May mắn thay, chiếc giường này đủ lớn, mặc dù chỉ có một tấm chăn bông nhưng nó cũng đủ lớn. Vì vậy, nếu Bạch Tô được quấn trong chăn và Phó Vân Tiêu được quấn ở đầu kia của chăn, hai người họ vẫn có thể không chạm vào nhau. Vì vậy, Bạch Tô mới tắt đèn, ở trong bóng tối cả đêm mở mắt ra. Phó Vân Tiêu dường như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng anh lại không thể quá chủ động, anh trân trọng sự bình yên và gần gũi hiếm có lần này của hai người họ. Anh sợ mình nói thêm điều gì nữa sẽ khiến cho Bạch Tô sợ hãi. Một đêm tĩnh lặng, nhưng Bạch Tô cảm thấy yên tĩnh và bình yên lạ thường trên chiếc giường này. Khi mặt trời mọc bầu trời bên ngoài cũng hừng sáng, tạnh mưa quần áo của Phó Vân Tiêu đã được phơi khô trong khi đồ lót của Bạch Tô vẫn còn ướt. Khi Bạch Tô lúng túng nói những lời này, Phó Vân Tiêu nói Bạch Tô đợi trong phòng, còn anh lái xe ra ngoài. Khoảng nửa giờ sau, Phó Vân Tiêu quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đi tới trước mặt Bạch Tô, đưa cho Bạch Tô một cái túi, không chỉ có quần áo lót còn có quần áo khoác ngoài nữa. Bạch Tô ngây người trong chốc lát, nhanh chóng thu dọn quần áo, nói lời cảm ơn rồi đi vào phòng tắm. Khi mặc đồ lót cô không khỏi băn khoăn, bởi vì Phó Vân Tiêu đã mua đúng kích cỡ đồ lót của cô. Phó Vân Tiêu thực sự biết kích thước của cô ấy. Trời ơi, người đàn ông này, cô vừa xuất hiện trước mặt anh tối hôm qua, anh đã biết kích thước của cô sao? Người đàn ông đó có quá nhiều kinh nghiệm, cô nhanh chóng mặc lại quần áo, rồi lại bước ra ngoài. Mặt vẫn ửng hồng, cô không nói nhiều với Phó Vân Tiêu, chỉ nói. Đi thôi, Phó Vân Tiêu nhanh chóng đi theo. Khi Bạch Tô đỏ mặt cô ấy rất đáng yêu. Bạch Tô lúc này giống con gái hơn. Phó Vân Tiêu thậm chí còn có chút biết ơn ông trời vì đã cho anh gặp lại Bạch Tô như thế này, vẫn giống như khi cô còn bé. Sau khi Phó Vân Tiêu và Bạch Tô lên xe, Phó Vân Tiêu bắt đầu lái xe quay lại hướng thành phố A, nói với Bạch Tô. Lát nữa em có thể đến nhà tôi sạc pin, nhà tôi có cổng chuyển đổi chân sạc loại này. Bạch Tô xấu hổ nhìn điện thoại di động, màn hình hoàn toàn đen kịt không thể bật lên. Cô vẫn nói, cảm ơn anh, không cần đâu, khi đến thành phố A, anh cứ trực tiếp đưa tôi về nhà là được. Phó Vân Tiêu cau mày, sợ tôi như vậy sao, không muốn ở bên tôi thêm một lúc à? Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô và hỏi Bạch Tô một cách nghiêm túc. Bạch Tô liếc nhìn Phó Vân Tiêu, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Xin lỗi anh Phó, nếu tôi còn độc thân và anh cũng độc thân, thì hành vi của chúng ta thật ra chẳng có gì khác biệt. nhưng tôi là người có gia đình, tôi nên có trách nhiệm với chồng và các con của mình. Bạch Tô trả lời rất nghiêm túc, Phó Vân Tiêu không quan tâm cô có muốn nói những chuyện anh đang quan tâm không, có muốn ở bên anh thêm một lát không, có muốn hiểu thêm về anh không, anh mỉm cười đầy hiểu biết rồi nói với Bạch Tô. Vậy thì tôi có thể biết chồng em là người như thế nào không? Một người đàn ông có trách nhiệm hoàn toàn đối lập với Phó Vân Tiêu anh. Từng lời Bạch Tô đều đang phủ định Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu không khó chịu, anh chỉ ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tô, khóe môi hơi nhếch lên, nói với Bạch Tô. Cho nên, trong mắt em, tôi là một người đàn ông vô trách nhiệm. Sau khi anh nói xong, Bạch Tô không nói gì thêm nữa. Cô không có ý định đối đầu với Phó Vân Tiêu. Tuy nhiên, Phó Vân Tiêu luôn làm rung động trái tim cô. Để kiểm soát bản thân, có những điều cô cứ vô thức nói ra. Phó Vân Tiêu lái xe trở về thành phố A, sau khi đến nơi, Phó Vân Tiêu nài nỉ hết lần này đến lần khác, Bạch Tô mới đồng ý để Phó Vân Tiêu đưa cô về nhà. Đương nhiên cô nói ra địa chỉ nhà hàng xóm của mình. Phó Vân Tiêu lúc đầu không biết, nhưng khi xe chạy đến cửa Lâm Lập, Phó Vân Tiêu đã choáng váng. Anh nhìn Bạch Tô, chồng cô là Lâm Lập, khi anh nói ra câu này, Bạch Tô cũng ngây người một chút rồi mới đáp. Anh biết chồng tôi, Cách Trương.